Vạn Dạ Chi Chủ, chương 251, lẻ loi trơ trọi lâm tà đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng lồ mà cổ xưa thất sát tinh chậm rãi biến mất đẩy vạn vật cho tàn sát quang mang, dần dần tán đinh ghi huyên bản tràn ngập trong thiên địa dơ bẩn khí thức hôm nay cũng chỉ còn lại từng sợi cực kỳ bé nhỏ. Xa xôi phía chân trời tuyến chỗ, hai đạo thân người vừa đứng một quỳ tạo thành một bộ coi như vĩnh hằng hình ảnh. Một màn này thật sâu khắc vào mỗi người trong đầu. Phổ độ chúng sinh, tiểu Phật Đà vô ý thức địa nhớ kỹ bốn chữ này, nội tâm nhận lấy nào đó khó nói lên lời trùng kích. Lý lão ma rõ ràng hướng thánh Phật quỳ xuống hả, thần đồ ở bên trong, càng có không biết bao nhiêu đại chu tu sĩ xem ngây người. Quả thực giống như là đang nằm mơ, làm sao có thể, Vũ Bá Hầu không dám tin, thánh Phật như thế nào hội tình nguyện trả giá thật lớn như thế một cái giá lớn, cũng muốn độ hóa cái kia sắp nhiễu sóng ma đầu. Dù là đại chu hoàng đế giờ phút này đều chịu phân tán chú ý lực trong mắt toát ra một vòng dị sắc. A-di-đà-phật, giờ khắc này, thần đô như là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có Liên Hoa Tông tăng nhân tụng hát âm. Từng cái đại chu con dân đều giống như hóa thành điêu khắc sừng sờ ở tại chỗ thật lâu không động. Xa xa chiến đấu kịch liệt đó là Dạ Kiêu cùng đại chu vương triều liều chết sâu lâu. Nơi đây, một mảnh tường hòa. Thôn trưởng quỳ rạp trên đất lên, nhân sinh lần thứ nhất dập đầu, hoặc như là dùng cái chán hôn hít lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa thật lâu không có đứng lên thân. Không biết qua bao lâu sau, một cái khoan hậu thủ trưởng bỗng nhiên đã rơi vào thôn trưởng trên người. Đứng lên đi, ngươi phải lại thực sự không phải là bần tăng, nương theo lấy thanh âm quen thuộc, thôn trưởng lúc này mới gian nan ngẩng lên đầu cái kia trương già nua khuôn mặt không tiếp tục điên cuồng, chỉ còn lại có một loại hình dung không được bi ai. Chỉ thấy, trước người cái này lông mi trắng lão nhân, với tư cách thiên hạ một trong tư thánh, bản tu hữu đại thành Như Lai kim thân, khí lực tản ra thánh khiết vàng rực cường đại tuyệt luân. Có thể giờ phút này, thánh Phật cơ thể lại đã mất đi sáng bóng, bày biện ra màu vàng đất da thịt gầy còm dáng người, hơn nữa còn mơ hồ nhiễm lên đi một tí hắc khí. Đó là thất sát tinh dơ bẩn chi lực, coi như giỏi trong xương đồng dạng, bám vào tu sĩ trong xương tùy. Bất quá, mặc dù như thế, thánh Phật giữa lông mày như trước lộ ra tường hòa chi ý, chỉnh thể nhưng cho người một loại thánh khiết cảm giác. Thôn trưởng đứng ở tại chỗ, biểu lộ hoảng hốt, bỗng nhiên tầm đó, quảng cáo, thánh Phật chắp tay trước ngực niệm lên kinh Kim Cương. Nhĩ thì tu Bồ Đề văn thuyết thị kinh, thâm giải nghĩa thú thế lệ bi khắp nhi bạch Phật ngôn, hy hữu thế tôn, Phật thuyết như thị thậm thâm kinh điển. Ngã tòng tích lai sở đắc tuệ nhãn, vị tăng đắc văn như thị chi kinh. Thế tôn, nhược phục hữu nhân đắc văn thị kinh tín tâm thanh tịnh tức sinh thực tương. Nghe vậy thôn trưởng nội tâm bay lên một cổ khó nói lên lời tâm tình, bi thương tại tâm chết dường như đã có mấy đời. Phật hiệu trong có đại trí tuệ, chỉ là đối với dĩ vãng chính mình mà nói cái loại này trí tuệ càng giống là ngu xuẩn độc dược. Nhưng hôm nay, thôn trưởng đột nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, hết thảy sau khi kết thúc thiên không giống như là một mặt trong suốt tấm gương, có thể phóng xuất thế ở giữa vạn vật bản tính. Từ lúc 37 năm trước thánh Phật kỳ thật từng bắt lấy qua chính mình một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cái kia một lần, cái này lão hòa thượng lại bởi vì quá mức nhân từ, bị âm hiểm xảo trá chính mình cho lừa gạt cũng thành công đào thoát. Cái kia vốn nên là mình nhất đáng giá kiêu ngạo một đoạn kinh nghiệm đủ để khiến thiên hạ quần ma chịu kính nể. Nhưng thôn trưởng không thể quên được chính là, năm đó, chính mình đào thoát thăng thiên cái kia một khắc thánh Phật lại không nửa điểm khiếp sợ kinh ngạc, ngược lại cái bình tĩnh địa nhìn mình. Cái loại này ánh mắt, cái loại này tư vị, giống như là tâm ma đồng dạng đáng sợ. 37 năm qua đi, hôm nay, thánh Phật như cũ là dùng đến cái loại ánh mắt này nhìn mình. Giờ khắc này, thôn trưởng đã minh bạch, chính mình đã từng vẫn lấy làm ngạo cái kia vài thứ tự tay dạy cho Ninh Ca Nhi lục đục với nhau, đổi trắng thay đen, mưu mẹo nham hiểm. Những, này, tại chính thức đại trí tuệ trước mặt đều không qua bàng môn tà đảo. Bản thân lý chính tự biết nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay thầm nghĩ xuất gia kính xin thánh Phật đại sư có thể thu lưu. Rốt cục thôn trưởng gian nan địa mở miệng thanh âm trước nay chưa có khàn khàn. Hoàn toàn tình ngộ thiện lớn lao yên, thánh Phật chắp tay trước ngực nói. Đã lý thí chủ ngươi tự nguyện nhập ta Liên Hoa Tông, cái kia bần tăng liền thu ngươi làm đồ đệ. Pháp danh Ấn Quang. Thôn trưởng gật đầu, về sau một lần nữa quỳ trên mặt đất cũng chôn xuống đầu. Cùng lúc đó, thần đồ ở bên trong, Ninh Minh tỉnh lại, trong mắt mang theo thật sâu sợ hãi. Vừa rồi, hắn đang cảm thấy ngài thôn trưởng sắp nhiễu sóng lúc như thế nào cũng không tiếp thụ được. Có thể bản thân tại Đại Chu Vương Triều tình cảnh lại quá mức phức tạp. Ngay lúc đó Ninh Minh, linh hồn cùng thân thể giống như là tại bị không ngừng mà lôi kéo, không biết chuyện gì xảy ra hướng về thần đô bên ngoài đi đến. Bất quá, hắn rồi lại bị Dạ Oanh thành viên cho đánh ngất xỉu tới, cho tới hôm nay mới tỉnh lại. Mở hai mắt ra lập tức, Ninh Minh lập tức tự nhìn phía chân trời tuyến chỗ, đang muốn làm ra cái kia gian nan lựa chọn, nhưng lại xoay mình khẽ giật mình. Chỉ thấy, ngài thôn trưởng rõ ràng quỳ rạp xuống thánh Phật trước mặt. Hắn buông xuống lấy đầu lâu, từng sợi tóc xám từ đầu trên da rơi xuống, như là đầy trời tơ liễu giống như bay múa tại trong thiên địa. Đây là, xảy ra chuyện gì? Thoáng chốc Ninh Minh triệt để ngốc trệ ở một cổ cực kỳ phức tạp cảm xúc bò thêm vào tại trong lồng ngực. Thánh Phật là ở độ hóa ngài thôn trường. Làm sao có thể, giờ khắc này, Ninh Minh trong đầu hiện ra qua lại từng bức họa. Dãy núi khe rãnh Tây Lĩnh ở chỗ sâu trong. Cái kia tay phải nắm tẩu thuốc tay trái trong nháy mắt giết người, không kiêng nể gì cả tùy tâm sở dục lão thôn trường. Quỳ y Phật môn, Ninh Minh tâm thần như là bị một đạo thiên lôi cho bổ trúng, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Mà đúng lúc này, A-di-đà Phật, từng đạo Phật hiệu âm thanh đến chung quanh vang lên, không riêng gì Liên Hoa Tông tăng nhân, còn kể cả những cái kia bình dân dân chúng. Ninh Minh hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, về sau xoay mình cứng đờ. Chỉ thấy, một cái dáng người khô gầy như củi, hất lên áo cà sa lão nhân, ở vào Liên Hoa Tông tăng nhân chính giữa, trên mặt là đối với Thánh Phật vô cùng thành kính. Đây là ngày xưa Đại Chu Vương Triều Thái Thượng Hoàng, hôm nay là Kim Sơn tự được rồi Trần Trưởng Lão. Ra, Ninh Minh trái tim lần nữa đã bị trùng kích nhịn không được lảo đảo, lui về sau vài bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lồng ngực có một cổ cảm xúc tại cuồn cuộn, như là có vô số mà nói muốn nói ra miệng, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Thiện quá thay, bốn phương tám hướng, tất cả đều là từng vị thành kính tín đồ, thanh âm của bọn hắn, quanh quẩn tại cả tòa thần đô trên không. Cũng may chính là, Ninh Minh chưa đắm chìm tại đây dạng cảm xúc chính giữa quá lâu. Giả kiêu cùng Đại Chu Vương Triều chiến đấu đã đến một cái bước ngoặt. Không, Vân Hải lên tiết họ thanh niên cùng với mặt khác vài tên Dạ Kiêu thành viên, giờ phút này bi phẫn gần chết địa nhìn xem ba bộ té rớt tại thần đô bên trong đích thi thể. Kể cả cái kia đeo ngân bạch sắc mặt nạ nam tử, giờ phút này đều bị thương, cánh tay phải bị sát ra một đầu vết máu. Trong vết thương còn tản ra kim quang, lệnh huyết nhục không ngừng mà bị tan rã. Bất quá, hắn ngược lại là rốt cục giải cứu ra tiết họ thanh niên bọn người cũng tự đứng lặng tại Triệu Khách trước đây xé rách ra vết nứt không gian trước. Dưới mặt nạ, nam nhân nhíu mày, cái kia ba bộ trên thi thể đều mang có Dạ Kiêu giới chỉ, đồng thời cũng là yêu tinh toái phiến. Vật ấy, sợ là tìm không trở lại, muốn đi, không riêng như thế, trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế mục tiêu là giết chết sở hữu tất cả xâm phạm thần đô người. Quảng cáo, hoàng cung trong cấm địa càng có vài cổ hồng hoang giống như khủng bố khí thức sắp bộc phát. Lý chính như thế nào? Mặt nạ nam tử mắt nhìn xa, sau đó trong nội tâm thở dài. Chỉ có thể thi triển ra đại thần thông, chặn đường Đại Chu Vương Triều sở hữu tất cả thủ đoạn, chạy ra thăng thiên. Sau một khắc, ầm, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, một khỏa như lưu ly khổng lồ tinh cầu, rõ ràng đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Vốn là tinh hoàn nhanh chóng khuếch trương, sau đó tựu là biển gầm giống như năng lượng, đổ xuống mà ra, không gian một tấc thốn địa bị áp sập. Vô cùng tận hào quang đến thần đô trên không lóng lánh. Mỗi người đều mở mắt không ra, cho dù là đóng chặt lại mí mắt nhưng vẫn là sắp chảy ra huyết lệ. Làm sao có thể, thằng này làm sao dám kiếp nổ tinh thần pháp tướng, mà ngay cả tam phẩm cảnh đại năng đều kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, một vòng ô quang đột nhiên vạch phá thiên địa, dắt chôn vùi xu thế, ven đường vọt vào tinh cầu bạo tạc nổ tung nội hạch ở chỗ sâu trong. Nếu là cẩn thận quan sát cái kia bôi ô quang càng giống là một đạo cột sáng, hoặc là nói là một đầu hắc long. Phốc, vết nứt không gian trước mặt nạ nam tử như thế nào cũng không có ngờ tới đáng sợ như thế một kích phía sau lưng bị đánh mang, cả người đều thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Cái gì, Đại Chu Vương Triều Trung còn có nhị phẩm cảnh tồn tại sao? Tiết họ thanh niên mấy người quá sợ hãi, vội vàng sau này xem xét. Không cần lo cho, mặt nạ nam tử cắn răng, gần chết thở hơi cuối cùng phía dưới, ngã sấp xuống tiến vào trong cái khe. Vừa loáng ở giữa. Hiện trường cũng chỉ để lại nghẹn họng nhìn chân chối Đại Chu tu sĩ cùng với ngây ngốc đứng ở tại chỗ Lâm Tà Đạo. Ta, Vân Hải lên, Lâm Tà Đạo một mình một người, lẻ loi trơ trọi, lộ ra vô cùng đột ngột. Hắn vốn là nhìn về phía xa Lý thôn trưởng thứ hai đang tại quy y Phật môn. Sau đó, lại nhìn về phía Dạ Kiêu biến mất khu vực vết nứt không gian đã khép lại. Ta, Lâm Tà Đạo lần nữa tại trong lòng hô lớn một tiếng, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cơ hồ là lập tức phô thiên cái địa đại chu tu sĩ, kể cả hoàng đế, đại minh hầu cùng với thiên khu trong nội viện tam phẩm cảnh đại năng. Tất cả mọi người tất cả đều không hề chớp mắt địa chằm chằm hướng về phía Lâm Tà Đảo. Cách chương.